Đánh cược trái tim, chương 22, góc truyện audio.com. Gọi anh xưng em bước đầu tiên tiến tới hẹn hò. Người ta bảo được ở cạnh người mình yêu là một niềm hạnh phúc cô gì sánh được. Tình yêu luôn luôn là thứ tình cảm thiêng liêng, tốt đẹp nhất trên thế giới. Người ta nói sức mạnh của tình yêu là vô biên, vân vân, và mây mây. Trái ngược với yêu thì là hận, yêu càng nhiều thì hận càng sâu. Nhưng có một số trường hợp, hận chỉ đơn giản là vì hận, chứ cô phải là yêu. Bước ra ngoài rạp chiếu phim sau 2 tiếng đồng hồ chìm trong bóng tối. Nhi bước nhanh ra ngoài bị ánh đèn sáng làm cho chói mắt. Tâm trạng đang vô cùng lồi lõm, cùng bùng nổ thì bị một bàn tay kéo lại. Cô tức giận dương đôi mắt đen nhìn hắn, đôi môi hồng cắn chặt tới mức chảy cả máu. Em đi hơi nhanh đấy. Hắn nhướng mày cười, Nhi thở mạnh ra một cái buông tay ra. Cô bực bội, cô, đây là hẹn hò. Hắn đáp, Nhi bực bội giật mạnh tay hắn ra rồi tiếp theo bồi tiếp cho hắn một cú vào ống đồng. Vứt cái mớ hẹn hò của anh vào sọt rác đi. Tình hình cuộc chiến đang nảy lửa như vậy thì bỗng nhiên đôi mắt đen của cô mở to. Chiếc môi hồng của cô há ra ngạc nhiên. Kia là, chào mày, em chào anh Tú, Ngọc bẽn lẽn vẫy vẫy tay. Đại ca, Vũ cũng bẽn lẽn nói tay cậu vẫn đang vòng khoác qua vai Ngọc. Nhìn hai con người đang đứng trước mặt mình hai người. Cô phải đang hẹn hò đấy chứ. Vũ chỉ khẽ cười gật đầu. Ngọc thì nhìn qua nơi khác cô dám nhìn vào mặt bạn thân nữa. Nhi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Làm thế nào mà, bạn cô và bạn hắn. Làm thế nào mà, Tuấn Tú giờ đã đứng thẳng người nhìn đôi tình nhân kia. Rồi lại nhìn sang con khủng long đang há hốc mồm ngạc nhiên của mình. Giờ cô ta chẳng giống Godzilla nữa rồi, mà giống Mocha, bạn thân có bạn trai thôi. Làm gì mà sốc như vậy? Hai người này là đồng tính đấy à? Thế là từ bị hắn lôi kéo đi tập hẹn hò, giờ đã thành hai cặp đôi hẹn hò với nhau. Nhìn con bạn thân của mình vui vẻ bên người yêu. Trong lòng thấy mừng lại thấy lo. Bạn của tên khốn thì đều là tên khốn thôi. Giá người mà bạn nàng yêu là kẻ thù của hắn. Chắc chắn cô sẽ vô cùng an tâm, gói ghém của hồi môn mà mang tặng luôn cho người đó. Thở dài rồi quay sang nhìn cái tên động vật đơn bào bên cạnh. Thấy chưa, thế mới là hẹn hò. Hắn nói hất đầu về phía hai người đang bá vai nhau. Ngọc vừa đút cho Vũ một miếng. Nhi khẽ cười, trông họ thật là ngọt ngào. Con bạn thân của cô cười vui như vậy. Đột nhiên cái tên động vật cô não bên cạnh cô cử động. Hắn ngồi sát vào cạnh cô. Làm gì thế? Nhi hỏi. Tôi muốn ăn thử kem của cô. Hắn nhìn cô, Nhi liền giơ tay lên dõng dạc, chị ơi. Cho em thêm một kem sô-cô-la. Hắn nhìn cô tiêu nghỉu. Này khủng long, cô cố ý chơi tôi phải cô? Ai mà thèm ăn kem chứ? Hắn bực mình quay đi nơi khác. Nhi thản nhiên cầm thìa ăn tiếp, cô thèm nhìn hắn. Công tử bột khó chiều. Đến muốn ăn cũng phải có người gọi hộ. Anh tưởng anh là hoàng tử chắc. Sau khi uống nước xong, họ quyết định đi chơi game. Cặp đôi bên kia vẫn nói chuyện vui vẻ. Tú lại nói, nhìn thấy chưa, hẹn hò đấy. Nhi bực tức quay sang nhìn hắn, này. Anh bị ngộ chữ à? Mở miệng hẹn hò. Muốn hẹn hò thì kiếm ai mà hẹn hò đi. Vậy cô làm người yêu để làm gì? Hắn khoanh tay trước ngực nhìn cô. Tôi chỉ là người yêu hát. Cô vừa nói tới đây thì đã bị bàn tay của hắn che miệng lại. Hắn đá mắt về phía cặp tình nhân đang đi đằng trước hăm dọa. Nhi biết ý, nhíu mày, cô nói nữa. Tay chỉ vào miệng nói, hắn bỏ tay ra. Tú từ từ bỏ tay ra khỏi miệng cô. Giận dữ cảnh cáo thêm một lần. Vậy giờ anh muốn sao đây? Nhi ngán ngẩm hỏi. Việc đầu tiên, gọi tôi là anh xưng em. Tú nhìn hai người đang mặn nồng trước mặt nói. Tại sao, cô gọi? Nhi lập tức phản đối. Cô là người yêu tôi. Nhìn thấy cô hả, họ ngọt ngào thế nào? Chúng ta giống người yêu à, hắn nói. Cô, sao tôi phải gọi người học cùng mình là anh? Hơn nữa anh đâu có gì hơn tôi. Sao tôi phải làm phận em chứ? Cô nói, tôi hơn tuổi cô, hắn nói. Hơn tuổi thế sao lại học cùng khóa với tôi? Nhi nhướng đôi mắt đen sáng lấp lánh hỏi lại. hắn hơn tuổi thật nhưng cái đầu của hắn kém thông minh như vậy. Bảo cô phải gọi hắn là anh xưng em dưới phận ngọt rớt á, đừng có mơ đi cưng. Đợi bao giờ lợn biết leo cây thì hãy mong nhé. Vậy được cá cược đi. Nếu tôi thắng cô thì cô phải gọi tôi là anh xưng em. Hắn nói giọng chắc nịch. Vậy nếu anh thua, Nhi nhíu đôi mắt đen láy nhìn hắn. Nụ cười nửa miệng hiện ra trên khuôn mặt. Tôi xóa nợ cho cô là được chứ gì? Hắn nói, thật sao? Nhi đôi mắt đen sáng lấp lánh. Nhưng nghĩ lại thì hình như cô được hay lắm. Dù sao cũng là 50 triệu. Chứ cô phải chỉ có mấy trăm nghìn. Nếu một lúc xóa nợ thì thật là buồn cười. Thôi xem như nếu tôi thắng một lần thì xóa cho tôi 1 triệu. Cô nói, hắn nhíu mày, cô cũng công bằng gớm nhỉ. Hắn đáp được, vậy giờ thì gì? Cô hỏi, hắn khẽ mỉm cười, lần này xem như hắn chắc thắng. Đua xe, cô nhìn chiếc máy trong khi vui chơi ồn ào. Rồi lại nhìn hắn, sao cô dám à? Hắn mỉm cười hỏi, cô có gì là cô dám? Đôi mắt đen của cô ánh lên một tia thú vị. Cái tên động vật đơn bào này. Chỉ nghĩ ra trò này thôi à, Ngọc và Vũ chỉ đứng bên cạnh nhìn hai người khẽ cười. Tú rất tự tin với tài nghệ của mình. Vì hắn cô được tính là game thủ nhưng cũng cô phải tay mơ. Lần trước đua với Ngọc hắn lọt vào top 2. Cho nên với cô gái này, hắn nhớ lần trước tới đây chơi cô ta cô chơi bất cứ trò nào hết. Chứng tỏ cô ta cô biết chơi hắn thắng chắc. Ấy thế nhưng, kết quả làm cho hắn vô cùng bàng hoàng. Vòng đầu tiên hắn ở trên cô. Vòng thứ hai hắn chỉ hơn cô có 1 vị trí. Vòng cuối cùng, cô ta, làm sao cô ta có thể một cái vượt lên top 1? Làm sao, bước xuống khỏi ghế ngồi. Nhi khẽ nở một nụ cười nửa miệng. Sao, còn muốn đấu tiếp cô? Cô hỏi đôi môi nhếch lên đắc thắng. Để lộ ra chiếc răng khểnh tinh quái. Hắn nghiến răng, sao lại cô, nói rồi hắn đứng dậy tiến tới trò đua mô tô. Lại một lần nữa hắn thua thảm hại. Con nhỏ này, cô ta cố tình phải cô. Rồi hắn nghĩ tới trò bắn súng. Con gái có thể nào giỏi như con trai. Miên cầm cái súng thôi. Đã đủ mỏi tay rồi. Kết quả, làm sao hắn lại quên mất cô ta là con Godzilla chứ cô phải người. Cô ta bắn cô miss phát nào. Thậm chí quái vừa ra hắn chưa kịp làm gì thì cô ta đã sơi sạch. Cái đồ, làm cho mọi người xung quanh đều chú ý. Nhìn số điểm thảm hại có 2 chữ số của mình, với số điểm đến 3 chữ số của cô ta. Hắn thật sự chỉ muốn chui xuống gầm bàn trốn tiệt. Cô ta hoàn toàn cô phải con người mà. Ngồi trong quán nước, Ngọc khẽ mỉm cười nhìn hắn. Nhi bị hắn sai đi đến quầy mua nước. Con lửa giận trong hắn thật cô thể nào hạ hòa, chỉ còn có mang cô ra sai vặt để chút giận thôi. Anh rủ nó chơi game làm gì? Nó là cao thủ đấy. Ngọc cười nói với hắn. Cao thủ, lần trước anh tưởng cô ấy cô biết chơi. Hắn nói, chỉ là nó cô thích chơi thôi. Chứ mấy trò trong này, đối với nó là chuyện nhỏ thôi. Ngọc nói. Hắn cảm thấy, mình thật sự đã đụng trúng cái nút tự hủy của chính mình. Giờ cảm thấy mình ngu ngốc y hệt Megamai. Chắc chắn giờ hắn cũng xanh lét y chang cái tên bác học ấy. Tối hôm ấy, ngồi trong quán karaoke hắn đang ngồi tính cách xem. Làm thế nào để thắng cô đây? Chơi game cô được rồi thì đột nhiên hắn nghe thấy một đoạn đối thoại. Nhi em hát thử một bài đi. Bao nhiêu lần rồi chưa thấy em hát? Duyên nói, em có biết hát ạ, mọi người cứ hát đi. Nhi nói xua xua tay. Tuấn Tú giờ y chang như người đói nhìn thấy cơm ăn. Chó nhìn thấy xương, và ông già dê nhìn thấy gái. Đôi mắt nâu của hắn sáng rực lên, khóe miệng khẽ nhếch lên cười. Hắn quay lại nhìn cô, muốn cá cược nữa cô? Hắn hỏi, sao? Đôi mắt đen của Nhi ánh lên tia nghi ngờ. Hắn ta lại muốn làm trò gì đây? Nếu cô có thể hát một bài song ca với bạn tôi mà người ta công nhận hay thì xem như cô thắng. Hắn mỉm cười, bạn anh, Nhi nheo mắt lại hoài nghi. Mạnh, hắn gọi, bạn hắn đang ôm con gái liền quay mặt lại nhìn hắn. Chuyện gì? Mạnh hỏi, người yêu tôi muốn hát song ca với cậu một bài. Nghe nói cậu hát hay lắm nên muốn thưởng thức. Được cô, hắn hỏi, Được thôi, hắn cười đáp, nhi nheo mắt nhìn hắn, đôi mắt đen lấp lánh trong ánh sáng mờ mịt của phòng hát. Sáng tự sao mai, động vật đơn bào, mượn dao giết người hả? Chiêu này cũng khá, nhi khẽ nhếch mép cười. Tú nheo mắt, mỗi khi cô ta cười như vậy hắn liền có dự cảm cô hay. Cô chơi, nhi nói, hắn mỉm cười, khủng long chỉ có thể gầm thôi. Sao sợ rồi à, tôi cô biết hát, với lại cá cược bèo quá cô chơi. Nhi đáp, cô sợ thì cứ nói sao lại đổ cho cá cược. Vậy được rồi tăng giá lên 5 triệu. Nếu tôi thua 5 triệu là của cô. Hắn mỉm cười, vô cùng tự đắc, nhi đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn. Tia nhìn vô cùng tự tin thật cô. Tôi cô nói hai lời. Hắn đáp, được rồi, chơi thì chơi, nhi nói, hai người nói gì thế? Mạnh chau mày từ đằng ghế kia hỏi, cô có gì? Hắn trả lời, chọn bài đi, hắn mỉm cười, bài gì nào? Vũ tay cầm bảng điều khiển hỏi, xe đạp, Tú thản nhiên, nhi nheo đôi mắt đen lại nhìn hắn, chọn bài hát khó như vậy, xem ra anh cũng sợ thua phải cô, động vật đơn bào. Đã tự tin như vậy rồi. Còn phải phòng xa thế này à, cô mỉm cười. Cầm mic, đoạn dạo đầu nhẹ nhàng vang lên. Hắn mỉm cười chờ đợi chiến thắng của mình. Căn phòng tràn đầy những tiếng lầm rầm của các cặp tình nhân. Chỉ có hai kẻ một nam một nữ đang cầm mic còn để ý tới cái màn hình. Người con trai trong lòng ôm một cô gái đang cười ngọt ngào. Dù sao hắn cũng cô quan tâm làm gì lời cô phải của hắn. Trong cả nhóm Mạnh là người có giọng hát hay nhất, cậu ta học nhạc viện Lãng Tử và Hào Hoa, cho nên mỗi khi đi hát có rất nhiều bé gái thích song ca với cậu ta. Người hát dở thì thường thích cùng hát với người hát hay. Như thế giọng hát phô của họ sẽ đỡ lộ, nhưng nếu là song ca nam nữ thì một người hát dở với một người hát hay sẽ chỉ càng làm cho người dở thêm dở. Người hay thêm hay, cho nên dĩ nhiên lần này hắn vô cùng tự tin mình sẽ thắng. Ấy thế nên người ta mới gọi là hy vọng mong manh. Cái hy vọng của Tuấn Tú chỉ có thể kéo dài đúng 12 giây và hoàn toàn bị dập tắt một cách vô cùng ngọt ngào. Một giọng hát vang lên từ loa tràn ngập căn phòng. Một giọng hát trong veo như thủy tinh, thanh thanh mềm mại, ngọt ngào khiến người ta có cảm giác như cô thật. Tiếng hát ấy phát ra từ khóe miệng hồng hồng của con khủng long đang ngồi cạnh hắn. Cả căn phòng đột nhiên im lặng, mọi người đều quay lại nhìn cô chằm chằm, Mạnh cũng khẽ nhấc người hướng về hướng cô gái đang hát. Ngọc khẽ mỉm cười, đã lâu rồi cô nghe con bạn thân hát rồi, quả thật giọng nó vẫn ngọt ngào như ngày nào. Sau khi bài hát kết thúc, toàn bộ khán giả đều vỗ tay hoan hô. Quả là cô khác gì được nghe ca sĩ chuyên nghiệp hát hết. Mạnh khẽ cười cầm cốc lên mời Nhi một ly. Anh đã lâu cô song ca với ai khiến bản thân anh thấy thích như vậy. Nhi đỡ lấy cốc nước uống cạn, rồi vui vẻ quay lại nhìn cái con người mắt vẫn đang mở to bên cạnh nó. 5 triệu, đôi mắt đèn sáng lên tinh quái nhìn hắn. Có ai nói là quỵt đâu. Hắn giận dỗi quay đi nơi khác. Quả thật khi cô cất tiếng hát hắn đã vô cùng ngỡ ngàng. Giọng hát của cô mỏng manh giống như tia nắng, trong vắt ngọt ngào, khiến cho bản thân hắn có chút xao động. Ngọc chạy ra chỗ Nhi ngồi xuống bên cạnh lâu lắm rồi mới thầy mày hát. Nhi khẽ cười, lẻ lưỡi ra tinh quái cá cược với người ta đương nhiên là muốn thắng rồi nên tao phải hát thôi. Lâu lắm rồi, hắn nheo mắt nhìn Ngọc, vâng. Cấp 1 cấp 2 nó đều là giọng hát chính trong đội văn nghệ trường mà. Ngọc thản nhiên đáp, Tú nheo đôi mắt lại tức giận. Vòng tay qua eo kéo Mạnh Nhi sát vào cạnh mình. Anh ghé sát tai cô nói nhỏ cô cố ý đúng cô. Cố ý gì cơ, Nhi đôi mắt mở to nhìn hắn vô tội. Cô nói cô biết hát. Hắn gằn giọng, này, não anh đi du lịch vẫn chưa về à, có ai cô biết hát chứ thiếu gia. À hát có đứa trẻ sơ sinh dĩ nhiên cô biết hát rồi. Cô thản nhiên đáp, cầm cốc nước quả của mình lên uống một hơi cho mát giọng. Hắn chỉ còn biết nuốt cục hận vào trong lòng. Con nhỏ này, cô ta rõ ràng biết cô ta giỏi nhưng cố ý để cho anh sập bẫy. Trời Hà Nội buổi sáng rét cam cam, Nhi sau một đêm trực trong bệnh viện lại hộc tóc chạy tới bức tường thấp để leo qua. Cô ném cặp sang trước như thường lệ. liều mình nhảy thật nhanh qua để cô trễ giờ. Ngày hôm qua kiếm được cô ít tiền từ tên ngốc khiến cho cô có chút vui vẻ. Nghĩ lại thì hắn đúng là động vật đơn bào chẳng sai. Vừa leo lên bức tường thì cô nhìn thấy, cái con động vật đơn bào đang đứng ngay dưới chân tường ngước lên nhìn cô. Tránh ra, cô nói, cứ nhảy xuống đi, hắn đáp, anh lại muốn ăn đạp nữa hả? Nhi nhìn hắn tức giận, thì cứ nhảy xuống đi. Hắn kiên trì, Nhi bực bội phi nhào xuống khỏi tường, lập tức bị bàn tay của hắn ôm chặt lấy eo cô. Ôm sát cơ thể cô vào người, cô ngồi dậy nhìn hắn bực bội, cố gắng đứng dậy khỏi người hắn, nhưng bàn tay hắn siết qua eo cô nhúc nhích, bỏ ra đi, đồ biến thái, cô nói như ra lệnh, sao nào, đây cũng là hẹn hò đấy, hắn nói, lại hẹn hò, đây là trường học, cô có bạn anh định hẹn hò cho ai xem, Nhi bực bội cố đứng dậy, cô phải cho ai xem, mà để tập cho cô. Cứ mỗi lần tôi khoác vai hay ôm eo cô đều cho tôi một trận, nên phải tập cho cô quen đi. Hắn nói, dĩ nhiên là phải đập rồi. Thế này gọi là sàm sỡ đấy. Nhi gắt lên, người yêu đương nhiên phải ôm ấp rồi. Hắn đáp, Nhi nheo đôi mắt đen lại nhìn hắn chằm chằm này. Tôi cũng biết anh biến thái, nhưng không ngờ sở thích của anh cũng quá sức biến thái đi. Người như tôi mà cũng thấy hứng thú à cái. Cái gì, ai mà có hứng thú với cô? Hắn lắp bắp đáp lại. Thế còn cô mau bỏ ra. Muốn ăn đòn à? Nhi trừng mắt nhìn hắn. Hắn đành bỏ cô ra. Gương mặt quay đi nơi khác cô dám nhìn thẳng vào cô. Nhi bực bội nhặt cặp sách rồi lên lớp. Nghe hắn nói với theo tôi cô có hứng thú với cô chút nào hết. Khoác cặp trên vai cô khẽ lầu bầu nói nhiều. Cái đó ai chẳng biết. Rồi cô đi một mạch lên lớp cô nhìn lại, trong khoảng sân trống trải chỉ còn lại một mình Tú đứng đó. Với gương mặt nong nóng, hắn thấy tim hắn có chỗ khó chịu, đôi mắt nâu sẫm lại nhìn vu vơ. Làm sao mà hắn lại có hứng thú với con khủng long được chứ? Giờ ra chơi trong lớp 12A14 góc bàn dưới vô cùng náo nhiệt. Bình thường chỉ là một lũ con trai ngồi nói chuyện với nhau. Giờ cô hiểu từ đâu đầu quan thêm một cô gái mặt mày đang ủ rũ ngồi nhìn cái điện thoại. Đột nhiên màn hình điện thoại sáng lên, khuôn mặt đang xị ra của con khủng long lập tức bừng sáng như bảo vật nước nhà nhìn thấy chiếc kính gọng vàng. Vội vàng bật màn hình đọc tin nhắn, hắn nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của cô thì tò mò ghé mắt qua vai cô nhìn xem có chuyện gì. Thì ra là có tin nhắn tới, sự thể là bà chị gái dễ thương của A9. Dạo này cứ giờ ra chơi là biến mất tăm, bình thường cái thời gian quý báu trong ngày này là giờ mà mọi người họp bàn chính sự. Là thời gian để update là cập nhật thông tin, ấy thế nhưng dạo này, thật vô cùng bất hạnh và thảm thương, nó bị bắt ép sang ngồi bắt sóng của đài khu vực khác. Cho nên thay vì biết được Dung Mama đã đến thắng hay chưa để biết mà tránh. Thì nó lại được nghe tình hình mấy em gái người mẫu Nhật có vụ xì căng đan tình ái nào. Có ông nhà giàu nào nuôi một em chân dài tới nách lông nách cô biết tới đâu bị vợ bắt được. Hay một cậu bé trai A14 hôm qua nhìn thấy một em xinh vãi hàng mà chưa kịp xin số làm quen. Vân vân và mây mây, với những cái thông tin vô cùng xô bồ và thiếu thực tế. Nó thật sự ngán tới tận cổ, cho nên nó quyết định. Nếu anten nhà nó có thể bắt sóng tốt, chi bằng nhờ tới dịch vụ cao cấp hơn. Bây giờ là thời đại của công nghệ cao, thời đại của mạng cô dây và Internet, cô có gì là cô thể, chỉ cần với cái điện thoại trên tay. Cho nên nó quyết định nhắn tin để giết thời gian. Làm gì thế? Hắn hỏi, nhìn cô biết sao? Nhi nói, biết thì hỏi làm gì? Hắn đáp, tôi đang nhắn tin, cô đáp thờ ơ, tay vẫn chí trách gõ chữ trả lời. Có vẻ vui nhỉ, hắn nhòm màn hình cùng con khủng long đang cặm cụi cần mẫn liều chết gõ ký tự bên cạnh. Đương nhiên, Nhi đáp, vậy thì đổi gọi điện sang nhắn tin đi. Hắn thản nhiên đáp, bàn tay lao động hăng say của khủng long ngừng ngay lại. Đôi mắt đen láy mở to quay sang nhìn cái kẻ đang ngồi bên cạnh. Cô đâu? Chắc chắn cô nghe nhầm. Đúng rồi, giờ ra chơi tiếng động ồn ào như vậy. Chắc chắn là nghe nhầm. Sao thế cô nhắn tiếp à? Hắn nhìn cô dừng tay thì hỏi. Nhắn tiếp chứ sao lại cô? Cô đáp, chắc mầm trong đầu là cô thể có chuyện gì đâu. Cô tiếp tục công cuộc thu thập tin tức của mình. Bao giờ nhắn xong tin ấy nhớ nhắn sang máy tôi đấy. Hắn nói, cộp, chiếc điện thoại trên tay khủng long rơi tuột xuống mặt bàn đánh cộp một cái. Con người đang lao động hăng say bắt sóng chuyện tình mới bên lớp A9 đang hoàn toàn mất sóng. Mạng điện thoại dạo này kém quá. Sao thế? Hắn thản nhiên nhìn cô. Anh vừa bảo gì cơ? Cô hỏi lại, đôi mắt đen nhìn hắn chăm chăm để cô bỏ sót một khẩu hình miệng nào. Tôi bảo là nhắn xong cho bạn cô thì nhớ nhắn tin cho tôi. Hắn đáp, cô phải chứ, cái tên chỉ suốt ngày gọi điện thoại cho nhanh này mắc cái chứng gì thế? Nhắn tin á, một ngày phải gọi cho anh mất 6 giây để nói chúc ngủ ngon đã là quá tốn thời gian của tôi rồi. Còn phải ngồi mà nhắn tin cho anh á, tôi điên rồi chắc. Cô phải anh chẳng bao giờ nhắn tin à, cô hỏi. Trước cô thích nhưng giờ thích, cho nên cô nhắn tin đi. Hắn nói như ra lệnh, này, có cần tôi mang luôn cột thu phát sóng mạng điện thoại cắm lên nóc nhà anh dùm anh luôn cô. Lúc ấy anh muốn bắt sóng nào thì bắt, muốn nhận điện thoại nhắn tin gì cũng được, anh cứ thích thì được à, nếu thích có người nói chuyện thì đi mà gọi điện thoại cho chị Thỏ Ngọc ấy. Ai mà rảnh rỗi ngồi nói chuyện với anh, hắn nhìn bộ mặt chán ghét của cô, lôi điện thoại ra gõ vài chữ, chỉ chưa đầy 5 giây sau. Điện thoại của Nhi lại rung. Cô mở máy nhìn cái tin nhắn, khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng giống như vừa có một quả bom nổ tung trong đầu cô. Tức giận mím chặt môi. Cô nhắm mắt lại tự nguyền rủa nhà mạng. Thật là tức chết, bình thường lễ Tết nghẽn mạng thường xuyên. Tại sao cái tin nhắn của hắn thì cô cho nghẽn mãn kiếp đi. Gửi sang nhanh thế, rồi mở đôi mắt to ra. Các ngón tay nhỏ bé thon thả bắt đầu tác phong công nghiệp. Chưa đầy 5 giây sau, Tú thấy chiếc điện thoại trên tay mình rung rung. Hắn mở tin nhắn ra đọc, đôi môi vừa hé nụ cười đột nhiên vụt tắt. Hắn bực tức quay sang nhìn con khủng long ở bên cạnh. Lũ đàn em hắn ngồi quanh ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng hai người này đang chơi trò gì. Vẫn còn đang bực bội chỉ muốn véo má cô ta một cái thật đau thì đột nhiên tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi kết thúc. Nhi lạnh lùng đứng vụt dậy bỏ đi. Để lại sau lưng một kẻ đang vô cùng bực mình. Trong đầu nó suy nghĩ, động vật đơn bào đúng là động vật đơn bào. Đã có biết nhắn còn học đòi theo chuyên gia. Vân Tú bực bội nắm chặt bàn tay lại, đôi mắt đen nhìn vào màn hình điện thoại chăm chăm. Hắn bực bội giơ điện thoại lên hỏi tên đàn em, ký hiệu này là gì? Bốn tên học sinh ngơ ngác tò mò nhìn vào cái màn hình cảm ứng đang hiện tin nhắn. Ở trên tin nhắn gửi đi là một OT, tiếp đó ở ô thoại tiếp tin nhắn gửi tới là viết sai chính tả rồi động vật đơn bào. GT, P, bốn tên học sinh cô còn biết nói gì, chỉ dám ôm bụng mà cười, còn hắn chỉ còn biết đạp bàn cái rầm. Cách chương.